Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1387, Thạch Đầu Tử xếp hàng. Tín ngưỡng ánh sáng, hạ xuống, Thạch Đầu Tử tín ngưỡng chi lực, bao phủ Lý Thánh Tử thật sự chạy thoát phương vị. Chúng tăng mượn lực toàn bộ Thánh Châu đội ngũ tín ngưỡng tụ hợp sau khi lực lượng khổng lồ trực tiếp hạ xuống, những lực lượng này hoàn toàn đều là khắc chế Lý Thánh Tử huyết tộc tâm hạch tới. Một chiêu đánh xuống sau khi Lý Thánh Tử thân thể liền trong nháy mắt mất đi đi xuống, nhưng là Thạch Đầu Tử căn bản không có chút nào buông lỏng ý tứ. Bởi vì hơi thở đối phương căn bản không có bất kỳ suy giảm, trong nháy mắt đó diệt vong, chẳng qua chỉ là giả tưởng mà thôi. Trừ các phe chinh chiến trở ra, ánh mắt mọi người cũng lấy Lý nơi này Thánh Tử làm trụ cột, toàn diện nhìn chăm chú mà tới. Ở tín ngưỡng đành vỡ hủy diệt bên dưới, chợt giữa truyền ra gào một tiếng kinh thiên nộ hống, một cái to lớn thân thể từ kia tan biến chỗ nhô lên. Không tệ, Lý Thánh Tử người này lại mở ra tân biến hóa năng lực. Bây giờ hắn trở thành Titan cự nhân, một cái vô cùng to lớn chiến đấu thân, vọt thẳng phá tín ngưỡng lực lượng áp chế. Một quyền, cường thế hướng Thạch Đầu Tử mãnh lực đập tới. Đáng nhắc tới là, Lý Thánh Tử Titan cự nhân thân, có thể không phải bình thường Titan cự nhân có thể so với. Thí dụ như nói nhược điểm, một loại Titan cự nhân đều là rốn hơi yếu điểm, hết sức rõ ràng, nhưng là Lý Thánh Tử Titan cự nhân thân, rốn hoàn toàn là khép lại, căn bản không có khả năng công địa phương rách. Đây cũng chính là nói, nó tiến hóa xa xa so với hắn luyện hóa đi ra Titan cự nhân cường đại. Đông Hoàng bệ hạ cẩn thận, để cho ta các loại đi đối phó hắn. Thấy Thạch Đầu Tử rơi vào chật vật bên trong, phản ứng đầu tiên chính là Trương Quân bảo ông cháu. Hai người bọn họ lĩnh vực vào thời khắc này đã tạo thành một tả một hữu giữa, từ hai cái phương hướng phân biệt chống lại Lý Thánh Tử thản nhiên người khổng lồ thân hai quả đấm. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang lớn truyền khắp thiên địa. Thái Cực cùng Càn Khôn Đại Na Di cũng có giống vậy mượn lực đả lực xảo kinh năng lực. Coi như là Titan cự nhân thân cường đại, lại cũng không có vượt qua ra tam phẩm cực hạn đi. Bị này ông cháu hai người thành công ngăn trở, Thạch Đầu Tử mượn cơ hội này rút người ra Na Di phương xa. Đồng thời, hắn hướng về phía mọi người hiệu lệnh đạo, trình độ này Titan cự nhân là tiến hóa đến vương tộc huyết thống một loại. Hắn rốn sơ hở vẫn hay lại là thành lập, nhưng là ở kích thích cái này sơ hở hiện ra trước. Muốn trước một bước thông phá hắn thất khiếu, mới có thể trở nên chém chết. Đoàn Dự, Tinh Hồn, Tiểu Bảo các loại, mấy người các ngươi lợi dụng tốc độ vây công bọn họ. Những còn lại đó Titan tộc, giao cho trận pháp phục vụ, coi như Tam Quân Tổng Tư lệnh. Thạch Đầu Tử hạ phát đặc biệt nhằm vào Lý Thánh Tử hiệu lệnh. Ngoại vực thiên ma nơi đó, nhà mình các hòa thượng đã cơ bản có thể lấy được thắng lợi. Còn lại Titan tộc, thú tộc hoặc là trùng tộc cũng đều có bốn trận pháp lớn đồng thời đối mặt. Tổng thể mà nói, đã căn bản không yêu cầu tinh anh cao thủ tham dự, cũng có thể toàn diện ngăn cản. Cho nên nói, Lý Thánh Tử đúng là tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Cũng theo Thạch Đầu Tử ra lệnh một tiếng, bên kia trước đối phó Titan tộc mấy vị Thánh Châu tinh anh. Cơ hồ trong cùng một lúc, từ đàng xa bay qua tới Tinh Hồn Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, cấp tốc tuyệt trần, Đoàn Dự Lăng Ba Vi Bộ, Phiêu Miểu Mộng Ảo, Vi Tiểu Bảo Thần Hành, cũng là nhanh như lôi đình. Mấy vị khác cũng không kém phân hào, ở một đám người đồng thời dưới tác dụng, phảng phất con ruồi như thế bọn họ đã đến Lý Thánh Tử Titan cự nhân thân trên đỉnh đầu. Chỉ bất quá, Lý Thánh Tử hiển nhiên cũng biết hết thảy các thứ này cũng không thể dễ dàng như thế đối mặt. Một người đối kháng nhiều như vậy đối thủ, hắn cũng không có bất kỳ lòng tin. Đương nhiên, lúc này hắn vẫn sẽ chủ động đánh ra, hơn nữa phòng vệ chính mình thất khiếu. Sát sát sát giết, rầm rầm rầm, từng tiếng giống giận kèm theo từng tiếng sợ bạo nổ lại một lần nữa ở bên trong trời đất vang dội lên. Lý Thánh Tử công kích thật ra thì lại đại đa số đánh vào không người trong hư không, cho dù có sơ ý một chút bị trúng mục tiêu lại cũng có thể ở phía xa không phát hiện chút tổn hao nào. Này chỉ vì thạch đầu tử ban cho bọn họ khôi giáp, thật là công hiệu quá mức cường đại. Titan cự nhân thân Lý Thánh Tử cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, từng cái con ruồi như thế bóng người dĩ nhiên làm cho hắn không sợ người khác làm phiền, muốn công kích cũng không có biện pháp làm được. Một hai bàn tay không ngừng quơ múa giữa, cũng thật là không đánh trúng bất kỳ một cái nào lấy tốc độ sở trường Thánh Châu cao thủ. Chơ mát, lỗ tai hắn đầu tiên bị công kích hữu hiệu, phốc suy một tiếng truyền tới to lớn lỗ tai trong, truyền tới phún huyết thanh âm, thật là chảy máu vào mưa. A, Lý Thánh Tử đau đó là hét thảm một tiếng, thê thảm không còn hình dáng, chính là một cái như vậy sơ hở xuất hiện, tiếp theo ngay cả ba con mắt mũi cũng đồng thời bị mãnh liệt đả kích, lại vừa là một đoàn huyết dịch bay thẳng nhảy ra hư không đến, chọc cho Lý Thánh Tử càng gào thét bi thương. Cuối cùng, miệng hắn cũng là nòng cốt muốn công kích địa phương. Đoàn Dự cái này thân mang lục mạch thần kiếm người, còn có giả bộ một thân đủ loại hủy diệt quả bom vi tiểu bào, trong cùng một lúc tăng tốc đi tới, thừa dịp Lý Thánh Tử lại một lần nữa gào thét bi thương bên trong, trực tiếp tiến vào hắn Titan thân nội bộ, theo sát tương đương. Oanh, lại vừa là một tiếng ầm ầm nổ tung, rung động toàn bộ quyết chiến trường. Titan thân thất khiếu toàn bộ bị nghiêm trọng nhất cùng mấu chốt đập vào, giờ khắc này hắn ngay cả gầm to cũng không có truyền ra ngoài, bụng rốn đã tại giờ phút này không thể đè nén, nhẹ nhàng mở ra, xông vào cho ta, đánh nát rốn. Thạch đầu tử nắm cơ hội này hiệu lệnh chúng nhà thiên tài, có lúc người tốc độ tiến lên mau hơn nữa cũng chưa chắc có thể có kiếm pháp nhanh. Giỏi về kiếm pháp cao thủ giống vậy ở chỗ này có, đó chính là Diệp Cô Thành. Chỉ thấy Diệp Cô Thành ở thời khắc mấu chốt nhắm lại cặp mắt mình, nhưng là đó cũng không phải hắn nổi lên hoặc là không nhìn đồ vật, mà là lợi nhuận dùng tâm nhãn, một loại cùng thiên thần mắt có loại tương tự năng lực thần nhãn. Dưới loại trạng thái này, hắn không chỉ có thấy rõ, ngay cả tốc độ vân vân cũng sẽ có được trước đó chưa từng có tăng lên. Hơn nữa hắn mạnh nhất kiếm pháp cũng vào thời khắc này chém một cái mà ra. Trời, bên ngoài, phi, tiên, bốn chữ, một hồi một tỏa chậm lại đọc lên. Toàn bộ thiên bách lý trong thiên địa phảng phất xuất hiện vô số tiên nữ bóng người, các nàng dùng giống vậy động tác giơ đến bảo kiếm trong tay đâm về phía Lý Thánh Tử rốn sơ hở. Thật ra thì người này dĩ nhiên chỉ có một, chẳng qua là vô cùng nhanh chóng mới có thể để cho con mắt của thạch đầu tử cũng sinh ra ảo giác. Oanh a, vang lớn cùng kêu thảm thiết đã tại mảnh thiên địa này thành thói quen. Chỉ bất quá, Lý Thánh Tử thanh âm lộ ra cực kỳ đặc biệt đã. Trùng thiên cột máu cũng vào lúc này từ rốn địa phương phun ra. Titan cự nhân thân ầm ầm sụp đổ, Lý Thánh Tử biến hóa này lần nữa bị mẫn diệt xuống. Nhưng là, thạch đầu tử như cũ hạ lệnh, cẩn thận, vẫn chưa xong. Hắn sợ rằng thâu tóm những thế giới khác toàn bộ loại vật biến hóa còn phải cẩn thận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.